Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 746, chụp hình đại sư. 23. Tô Nam Phong thở hỗn hển chạy vào phòng cà phê. Hắn liếc một cái phòng khách, nhưng là phòng khách không người. Hắn hỏi nhân viên phục vụ, hướng trên lầu phòng riêng đi tìm. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Tô Nam Phong cảm giác mình đã dẫm vào mặt đất. Dư Tiểu Hàn ngồi ở bên trong, hai tay dâng lên một ly cà phê, cúi thấp đầu, hoàn toàn không thấy rõ thần sắc. Minh Thù dựa vào cái ghế, chính dòm ngón tay của nàng. Thấy hắn đi vào, quơ quơ ngón tay. Tô Nam Phong, tai nạn lao động a. Bồi quà vặt, Tô Nam Phong cách xa, căn bản không thấy được trên tay Minh Thù có thương tích. Nhưng hắn vẫn là gật đầu một cái. Được, ta đi. Minh Thù đứng dậy. Hôm nay ngươi vận khí tốt, gặp ta cái này có thể đánh. Lần sau cũng không biết ai có thể cứu ngươi rồi. Phía sau câu nói kia là nói với Dư Tiểu Hàn. Dư Tiểu Hàn đột nhiên bắt lấy tay của Minh Thù. Cảm ơn, Giang Kiều. Cảm ơn ngươi. Nhìn tại Tô Nam Phong mua cho ta quà vặt phần trên. Không khách khí. Dư Tiểu Hàn hướng Tô Nam Phong bên kia nhìn một cái. Vừa tựa như bị giật mình, rũ xuống tầm mắt. Minh Thù đi ra ngoài. Tô Nam Phong đưa nàng đưa đến ngoài cửa. Ngày khác cảm ơn ngươi. Chuyện này có thể phiền toái lắm. Minh Thù nói. Những người đó giống như lăn lộn trên đường. Ngươi sẽ dính dấp đến ngươi sao? Minh Thù xé miệng đến góc. Lo lắng ta, còn không bằng lo lắng Dư Tiểu Hàn. Ta nghe nói nàng hiện tại tất cả thông báo đều bị ngừng. Minh Thù rời đi phòng cà phê, đón xe về nhà. Nàng mới vừa đi xuống lầu dưới, chỉ thấy góc tối đi ra mấy người, có nửa bao vây hướng về nàng đi tới. Người người thân hình cao lớn, hung thần ác sát, trần trụi trên da thịt xăm kỳ quái hình xăm. Minh Thù quay đầu nhìn một chút cư xá cửa chính phương hướng. Không sai biệt cho lắm. Nói xong cấp 5 sao an ninh đây. Giang Kiều, xen vào việc của người khác thời điểm, có nghĩ tới hậu quả hay không? Trong mấy người kia, một cái nam nhân đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn lấy nàng. Minh Thù quay đầu lại, nâng lên mỉm cười. Hậu quả là cái gì? Có thể ăn không? Nam nhân sắc mặt càng khó coi. Hậu quả có thể ăn được hay không? Người rất nhanh thì biết. Cho ta thật tốt giáo huấn nàng. Không phải là nhiếp ảnh ra sao? Đem nàng tay phế đi. Nam người người bên cạnh hướng về Minh Thù xúm lại đi qua. Minh Thù đang muốn vung tay áo đánh nhau. Bên cạnh đột nhiên hướng một người tiến vào ngăn ở trước mặt nàng. Các ngươi làm cái gì? Âm thanh rất quen thuộc. Kỳ ảnh đế. A, nam nhân cười lạnh. Tiểu tử, vào lúc này cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Thức thời tranh thủ thời gian để cho mở. Nếu không chúng ta liền ngươi cùng nhau làm. Kỳ Cẩm cũng không có tránh ra. Hắn quay đầu nhìn Minh Thù. Ngươi đi đâu mà trêu chọc hắc sáp hội? Minh Thù không có trả lời cái vấn đề này. Ngược lại nhàn nhã hỏi hắn. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta nhớ được ngươi không ở nơi này. Ta đến xem người bằng hữu. Kỳ Cẩm tầm mắt dao động. Hắn nói sang chuyện khác. Ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Không biết nha, có thể là xem ta đẹp mắt, muốn đem ta bắt đi. Minh Thù nghiêm trang nói can. Kỳ Cẩm, mặc dù ngươi là rất đẹp mắt, có thể ngươi như vậy tự yêu mình thật tốt sao? Nhìn xem người ta điệu bộ này, ở đâu là vừa ý ngươi rồi hả? Này rõ ràng chính là muốn chơi chết ngươi. Một hồi ta cản bọn họ lại, ngươi chạy trước. Kỳ Cẩm nói, ồ, tốt. Minh Thù buông xuống tay áo. Liền đáp ứng rồi hả? Thật là không sợ chết. Cái kia liền đừng trách chúng ta rồi. Nam nhân bên kia đã không nhịn được, tự mình hướng về bọn họ đi tới. Minh Thù coi là thật nhấc chân chạy. Kỳ Cẩm thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Đuổi theo cho ta. Nam nhân quát lạnh một tiếng. Thần sắc có chút dữ tợn nhìn lấy Kỳ Cẩm. Thấy không? Đây chính là người ngươi muốn cứu. Chậc chậc, a, nữ nhân. Kỳ Cẩm nói, ta giúp các ngươi đem nàng bắt trở lại. Ngươi coi lão tử ngốc đây.